Thần y Lâm cứu em đi. Chương 81, góc truyện audio.com. Chấm, gia đình của Vân Tịch. Ai nấy rều mặt giỏ tía tai và không tìm dược ơi dễ giáp ơi. Đặc biệt Cảnh Yểm và Trương Mẫn. Họ người xấu hổ nhất. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn Vân Tịch bước ra nói chuyện và giúp mọi người giải vây. Suy cho cùng thì một bên chồng của mình, một bên người nhà của mình. Phải duy trì mối quan hệ giữa hai bên. Để mọi người đều hòa thuận. Đúng không? Ước rồi. Ước rồi. Âm Trác Quý giã ập công ớn. Giã bán ra ba căn nhà trong ngày hôm nay. Hay cả nhà di ra ngoài ăn một bữa để ăn mừng nhé. Nhập từ khóa tìm kiếm. Ơi dề nghị này của cô giã có dược hữu phú hùa theo. Cảnh Yểm và Trương Mẫn vừa rồi có hơi mất mặt nên bây giờ chỉ có thể cười trừ phụ họa theo. Trong chốc át thì mọi người giã cùng nhau đến một nhà hàng. Gọi một nồi ẩu rồi cùng nhau ngồi ăn. Cũng thật trùng hợp. Khi họ ngồi xuống chưa dược bao âu thì có ba người đến ngồi xuống ở bàn bên cạnh và cũng ngồi ở bên gió. Hai bên gia đình trợn to mắt nhìn nhau. Còn Âm Trác Úy thì úng túng hơn bao giờ hết. Bởi vì, ây gia đình người yêu cũ của anh. Úc này, Trương Phú, bố của Trương Dương dẫn theo con trai và con dâu cũng đến nhà hàng này để ăn cơm. Kẻ thù gặp nhau thì dương nhiên sẽ vô cùng tức giận. May mắn thay, Trương Phú và Hữu Phú, một người chủ nhà còn một người khách thuê nhà. Mối quan hệ giữa họ cũng khá tốt. Khi hai người gặp nhau thì dương nhiên sẽ hỏi han một Úc. Ôi, ông à, ha ha, trùng hợp thật nhỉ, không ngờ cũng có thể gặp nhau ở đây. Trương Phú một người đàn ông vừa thấp vừa mập, rúng ở giấy giống như một củ khoai ang sống vậy. Nhất cái mũi giỏ. Giỏ ao, dáng vẻ gió thực sự rất buồn cười. Hữu Phú đứng dậy và di tới bắt tay với ông ta. Chấm, ông Trương, chúng ta đúng có duyên mà. Dến dây cũng có thể gặp dược nhau. Úng vậy, đúng vậy, chính xác vậy giấy. Ha ha, nếu rều rã người quen thì hay chúng ta ghép ải thành một bàn gì. Thế nào, tôi mời anh bữa ăn này. Chuyện này. Chuyện này sao mà dược. Sau khi Trương Phú nói xong thì Hữu Phú vẫn còn có chút ngại ngùng. Nhưng Trương Mẫn vốn ham ợi thì ập tức đứng dậy rồi cười ha hả nói. Phải giấy, phải giấy, chúng ta cũng bạn bè cả mà. Gặp nhau ở dây chính có duyên. N tất nhiên rồi. Không ai trong gia đình bọn họ nhìn thấy dược Âm Trác Úy có chút úng túng. Có mà mới biết dược giữa anh và Tình Dã xảy ra chuyện gì với nhau. Trương Dương với vẻ mặt khinh bỉ chê cười. Hoàn toàn không quan tâm và thản nhiên ngồi xuống. Anh ta còn nhìn Âm Trác Úy dày ẩn ý rồi lại nhìn sang Tình. Sau khi mọi người ngồi xuống. Hữu Phú và Trương Phú trò chuyện với nhau. Dương nhiên nói về chuyện công việc rồi. Úc này Trương Dương nhìn về phía Âm Trác Úy. Rồi yếc nhìn Vân Tịch, cho đến bây giờ anh ta vẫn còn chút canh cánh trong lòng. Một người dẹp xinh dẹp dến thế, tại sao ải gả cho một kẻ kém cỏi như vậy? Úng muốn nghĩ váng dầu cũng không thể hiểu được. Ha ha, anh Âm Trác Úy, gần dây như thế nào rồi? Trương Dương nâng y rượu trong tay ên và tìm kiếm dề tài dề nói. Âm Trác Úy sững sốt. Không ngờ anh ta sẽ hỏi như vậy bèn thuận miệng giáp ải một câu. À, vẫn ổn giấy. Ăn ngon, ngủ ngon. Ha ha ha, thật sao? Không ra bán hàng rong nữa sao? Cái gã Trương Dương này rúng quá xấu bụng. Cố tình dùng cách này để àm bẽ mặt Âm Trác Úy. Ý chính nói anh một người bán hàng rong. Vân Tịch cau mày, thực sự có chút khó chịu. Tên Trương Dương này sao vậy? Vừa mới dến thì giã dẫm vào cái chân rau của người ta. Cô vẫn còn ở dây giấy. Mà ải chê bai chồng của cô như vậy. Hữu Phú cũng không vui. Cho dù có nói như thế nào thì Âm Trác Úy cũng con rể của ông ta. Cái tên này rốt cuộc có ý gì? Trương Phú ở bên cạnh rất xấu hổ. bèn giá chân con trai của mình ở dưới gầm bàn, ra hiệu cho anh ta dừng nói năng ung tung. Cách chương.